phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, đệ 363 trang. Cái này cô nương là Tây Vũ ấn tượng tốt nhất nữ chủ bá. Hắn đột nhiên có điểm đau lòng. Đồng dạng không dám nghĩ lại lẫn nhau tương lai, thi đấu gió nổi mây phun. Làm đại tổng quản, Lâm Ngọc Trạch cũng bận rộn không thôi. Hắn ở tiệc tối ngày đó sáng sớm mới cưỡi chuyên cơ tới Vân Đài. Nhưng vừa nghe Tây Vũ thỉnh cầu, vẫn là rất thống khoái mà đáp ứng rồi làm Từ Thỏ cùng Hạt Tía Tô Ngạn tham dự tiệc tối. Mà có điểm Trạch Nam thuộc tính Bạch Khởi Lệnh La Hy cảm thấy không yên tâm. Sợ hắn nói gì đó không nên nói chuyện. Cuối cùng đơn giản đêm này lưu tại ký túc xá, toàn bộ lưu trình cùng Từ Thỏ đoán trước giống nhau. Giữa trưa vừa qua khỏi, liền có chuyên gia tới là chủ bá thay quần áo, huấn luyện, tế giảng nên như thế nào đối mặt tự nhiên nhân loại quy củ. Cùng với ở tiệc tối chung có thể làm cùng không thể làm việc, cuối cùng thật vất vả chờ đến vào bàn. Bốn người còn bị chồng lên đặc thù vòng tay, canh giữ ở cửa an toàn khoa viên không e dè. Nói thẳng nói, đây là cái tùy thân máy theo dõi. Hơn nữa cụ bị nhất định lực sát thương. Lâm Tổng phi thường tín nhiệm các ngươi. Nhưng đừng làm ra lệnh người hiểu lầm nguy hiểm hành vi, La Hy mỉm cười. Đương nhiên sẽ không. Đà Tạ nhắc nhở, nói hắn liền vẫy tay. Mang theo Tây Vũ chờ ba người vào xa hoa hội trường, Vân Đài ngày thường bầu không khí tràn ngập trật tự cảm cùng câu thúc. Nơi này tuy rằng là thời đại này rất là chứ danh, chỗ ăn chơi hằng ngày khi thoạt nhìn lại cùng giải trí chuyện này không có nửa điểm quan hệ, cho nên đương bốn vị chủ bá tiến vào Y Hương Tấn Ảnh, ăn uống linh đình yến hội thính, đều có chút không thích ứng, đặc biệt là Hạt Tía Tô Ngạn thiếu niên này. Hoàn toàn là trợn tròn lam đôi mắt, khó có thể khống chế chính mình đi đông nhìn tây xem. Tây Vũ thấy thế, nhịn không được ấn hắn bả vai. Đừng chạy loạn, đi theo ta. Hạt Tía Tô Ngạn lúc này có thể may mắn còn tồn tại, đương nhiên muốn cảm tạ Tây Vũ. Hắn tự nhiên thái độ tích cực gật đầu. Hảo hảo, Tây Vũ nhấp khóe miệng, dũng cảm đón nhận đủ loại đánh giá ánh mắt, đang ở bầu không khí xấu hổ hết sức. Như cũ ăn mặc đường trang Lâm Ngọc Trạch chậm rãi mà đến. Hào phóng mà vươn tay nói. Hoan nghênh các ngươi, chủ bá nhóm theo thứ tự cùng hắn bắt tay, Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Thi đấu tiến triển đến bây giờ, tuy rằng ra rất nhiều ngoài ý liệu vấn đề, nhưng rating cùng tạo thành xã hội ảnh hưởng lại so với trong tưởng tượng càng tốt. Cho nên đêm nay cũng coi như là cái nho nhỏ khánh công yến. Các ngươi phía trước biểu hiện đều thực không tồi. Hy vọng lúc sau không ngừng cố gắng, bởi vì quán quân chỉ có một. Những người khác hoặc là từ bỏ, hoặc là bị trọng trí. Hoàn toàn không nên như thế giả mô giả thức cổ vũ, nhưng chủ bá đã thói quen bị như thế phi người đối đãi. Tự nhiên lộ ra chức nghiệp giả cười, duy độc Tây Vũ biểu tình có chút cao lãnh. Nhìn quanh bốn phía nói, đêm nay tới thật nhiều người, đúng vậy. Đều là khách hàng cùng công ty quản lý. Không ít tài trợ thương cũng trình diện. Lâm Ngọc Trạch chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí mà nói. Còn có Cyber chủ tịch Tiêu Lão Tiên Sinh trưởng tử, cũng coi như là cổ đông chi nhất. Trong chốc lát giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Tây Vũ không quá cảm thấy hứng thú gật gật đầu, ánh mắt cố ý dừng ở bên cạnh trên bàn. Lâm Ngọc Trạch duỗi tay. Hảo, ta còn muốn cùng mặt khác khách nhân chào hỏi. Các ngươi tùy ý hưởng dụng. Nếu có người tới cùng các ngươi nói chuyện phiếm, nhưng đừng quên chính mình đại biểu công ty hình tượng. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. La Hy nhướng mày. Điểm này giác ngộ vẫn là có. Yên tâm hảo, Lâm Ngọc Trạch lúc này mới ở trợ lý cùng đi hạ rời đi, trong khoảng thời gian ngắn. La Hy đã phát hiện sở trong đám người người quen. Dùng không tiếng động môi ngữ cùng Hạt Tía Tô Ngạn nói. Nhìn chằm chằm hảo Hạ Tím, Hạt Tía Tô Ngạn bị tra tấn chỉnh trang phó bản. Đối với dựa vào miệng hình đi phân biệt lời nói đã có không ít kinh nghiệm. Hắn gật gật đầu, trộm làm cái ok tư thế. Nửa điểm cũng không hoảng loạn. Rốt cuộc bằng vào hắn loại này nghịch thiên thính lực, chẳng sợ vẫn luôn đứng ở hội trường trung gian, cũng có thể đối đại gia nói được khe khẽ nói nhỏ rõ như lòng bàn tay. Thời gian quá nửa La Hi cố ý uống lên vài chén rượu. Sau đó liền cầm máy tính bảng ngồi vào trên sofa xem khởi thư tịch. Kỳ thật là âm thầm khởi động chính mình trước tiên viết hảo trình tự. Bắt đầu nỗ lực ăn trộm hội trường cấp các khách nhân mở ra phần ngoài internet. Nghiên cứu cấp chờ tuyển giả đầu phiếu đến tột cùng là chút người nào, làm chủ bá. Hắn tuy rằng mức độ nổi tiếng đã không thấp, nhưng ước chừng là bề ngoài có hạn. Dám đến gần người không nhiều lắm, ngược lại là so từ trước ôn nhu không ít Tây Vũ nhân khí cao. Cơ hồ không ngừng ở phụ cận cùng nữ khách nhân bồi liêu, mà tính cách rộng rãi từ thỏ tắc cùng mấy. Cái lão bản hi hi ha ha, thực sự nhìn không ra nàng là cái tàn nhẫn độc ác. Khổ không nói nổi nhân tạo người, đang ở sóng gió gợn sóng hết sức. Lâm Ngọc Trạch lần thứ hai xuất hiện. Hắn bên người còn mang theo mấy cái âu phục dày da xa lạ gương mặt. Nhiệt tình mà nói, La Hi, Tây Vũ, vị này chính là Tiêu Trạch Á tiên sinh. Hôm nay cố ý từ thủ đô dám đến tham gia hoạt động. Chủ tịch thân nhi tử, hẳn là tương lai nắm giữ công ty mạch máu người đi. Tây Vũ tò mò mà nghiêng đầu, nhìn đến cái phong độ nhẹ nhàng, ngũ quan kiên nghị mà anh khí trung niên nhân, hắn mi phi nhập tấn. Thẳng thắn sống lưng khí độ bất phàm, sảng khoái mỉm cười nói, các ngươi biểu hiện rất khá, đại bộ phận thi đấu ta đều nhìn, Tây Vũ ngơ ngác mà cùng Tiêu Trạch Á bắt tay. Đáy lòng phiếm ra loại không cách nào hình dung giống như đã từng quen biết cảm, không ứng tồn tại. Ký ức hết thảy là nguy hiểm, một khi lộ ra manh mối hậu quả không dám tưởng tượng. Càng muốn hung hăng áp lực nhưng hắn không nghĩ tới. Lúc này thất thố người thế nhưng là La Hi, bởi vì La Hi từ nhìn thấy Tiêu Trạch Á. Liền vẫn luôn cương ở trên sofa không đứng lên. Nguyên bản liền sắc bén trong ánh mắt. Càng là dâng lên khó có thể miêu tả sóng gió, nhưng mà Tiêu Trạch Á lại tươi cười không thay đổi. Còn nghi hoặc mà nhướng nhướng chân mày, Tây Vũ tới gần La Hi. Đỡ lấy hắn bả vai. Ngượng ngùng, hắn uống lên tam ly rượu vang đỏ. Có điểm nhiều, không nên đi. Thể năng siêu quần người. Đối cồn thích ứng năng lực hẳn là cũng không tồi. Tiêu Trạch Á chắp tay sau lưng đánh giá La Hi. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi mới hẳn là siêu việt mục nguyên trở thành đệ nhất danh. Rốt cuộc từ sơ cấp chủ bá một đường ổn bò lên tới chuyện xưa. Thật sự là thực dốc lòng. Nhưng ngươi như thế nào không hơi chút sửa sang lại hạ dung mạo sao? Tự nhiên nhân loại luôn là phi thường nông cạn. Soái ca càng được hoan nghênh, La Hi lúc này mới hoàn hồn. Đối hắn không quá lễ phép lời nói cẩn thận trả lời. Vân đài tệ rất khó tích góp. Vẫn là không cần hoa ở trang điểm thượng đi, Tiêu Trạch Á cong lên khóe miệng. Phải không? Nhưng ta nghe nói ngươi đều không thế nào tiêu phí. Gần nhất lập tức đem tiền tiêu quang. Thế nhưng là vì mua một con mèo. Ngoặc kép. Hết chương.